Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 747. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Phi Chu, Phây Châu hạ xuống tại Thất Tiêu Tông, Chi Xiao Dông, Vương Tĩnh, Hoang Trinh cũng như nhiều đệ tử khác đều cho rằng đây có thể lại là một kiếp nạn nữa. Nhưng khi các tu sĩ từ Phi Chu bước ra, hắn bất ngờ nhận ra một gương mặt quen thuộc. Đó chính là Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, người mà hắn từng nghĩ đã mất tích hoặc đã chết trong kiếp nạn từ lâu. Không ngờ rằng Yến Trường Lan lại có thể quay về Thất Tiêu Tông với tu vi kết đan Jin Gian, hơn nữa còn trực tiếp tiến vào Bạch Tiêu Phong, Bai Xiao Feng. Tuy nhiên, chuyện này dường như cũng không phải điều gì quá khó tin. Bởi tiến cảnh của Yến Trường Lan từ trước đến nay vốn đã nhanh chóng phi thường. Hơn nữa hắn là người trọng tình trọng nghĩa. Điều này Vương Tĩnh đã sớm biết rõ. Chỉ là Vương Tĩnh suy đoán nếu Yến Trường Lan dám công khai đến như vậy, có lẽ hắn đã báo được huyết cừu tại Bạch Tiêu Phong rồi. Yến Trường Lan cùng những người đồng hành không để ý tới những việc khác. Hiện giờ, từ miệng của tông chủ Thất Tiêu Tông, họ biết được rằng Bạch Tiêu Phong đã bị phong bế bằng đại trận. Những người mất mạng trong núi cũng đã được chôn cất tại chỗ. Vậy nên, nếu muốn tới viếng mộ của Chu Nghiêu, Chu Yao và Hạ Ngọc Tình, Xie Yêu Trinh, họ buộc phải vượt qua trận pháp để tiến vào Bạch Tiêu Phong. Diệp Thù, Yesu, khẽ nâng tay, Yến Trường Lan cùng những người khác lập tức hiểu ý, thân hình nhẹ nhàng bay lên không trung. Quả nhiên, ngay sau đó, Diệp Thù thu hồi Phi Chu. Sau đó, đoàn người cưỡi mây mà đi, thẳng hướng Bạch Tiêu Phong. Tư thái này, dường như bọn họ rất quen thuộc với Bạch Tiêu Phong. Tông chủ Thất Tiêu Tông cùng Thái Thượng Trưởng Lão trong lòng chuyển qua nhiều suy nghĩ. Sau một hồi do dự, cuối cùng vẫn âm thầm đi theo sau. Rất nhanh, họ đã cùng tới gần Bạch Tiêu Phong. Hai người nhìn về phía nhóm người kia. Họ lặng lẽ nhìn xuống Bạch Tiêu Phong phía dưới. Không ai mở miệng nói gì. Tông chủ Thất Tiêu Tông âm thầm cân nhắc, tự hỏi liệu có nên chủ động giải khai trận pháp phong bế hay không. Nhưng ông vẫn không biết được mục đích của năm người này. Hiện tại xem ra, chẳng lẽ có liên quan gì đến Bạch Tiêu Phong? Thế nhưng, ngay khi tông chủ Thất Tiêu Tông định giải khai trận pháp, ông thấy trong số 5 người kia, một tu sĩ trẻ tuổi mặc thanh sam, Trinh San, với vẻ lạnh lùng thuộc cảnh giới kết đan, khẽ đưa một ngón tay ra phía trước, nhẹ nhàng điểm một cái. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một luồng lực lượng vô hình từ đầu ngón tay của người kia bùng phát ra, mang theo một loại ý vị huyền diệu mà phức tạp, trực tiếp va chạm với đại trận phong bế Bạch Tiêu Phong. Bùm, một tiếng vang rất nhỏ, tựa như âm thanh của vụ nổ. Đại trận vốn vô cùng mạnh mẽ, nhưng dưới lực lượng mà ngón tay kia phát ra, lại yếu ớt đến mức không chịu nổi một kích, bị phá hủy hoàn toàn, tan biến ngay lập tức. Nhanh chóng như vậy mà lại dễ dàng đến thế. Tông chủ Thất Tiêu Tông kinh hãi đến rùng mình. Mặc dù trận pháp phong bế này không phải đại trận mạnh nhất của Thất Tiêu Tông, nhưng để phong bế hoàn toàn ngọn phong này, nó chắc chắn nằm trong số 5 trận mạnh nhất. Nhưng một trận pháp như vậy, tại sao lại giống như được làm bằng giấy? Lúc này, tông chủ Thất Tiêu Tông và Thái Thượng Trưởng Lão đều sinh lòng e ngại với thanh sam tu sĩ trẻ tuổi kia. Nếu hắn có thể dễ dàng phá hủy trận pháp này, vậy thì đại trận hộ tông của Thất Tiêu Tông liệu có thể? Suy nghĩ này thật khiến người ta kinh hoàng. Tông chủ Thất Tiêu Tông im lặng, Thái Thượng Trưởng Lão cũng không dám nói gì. Hai người chỉ biết trơ mắt nhìn đại trận phong bế bị phá giải. Sau đó mấy tu sĩ nam nữ không rõ lai lịch này nhảy xuống, trực tiếp tiến vào trong Bạch Tiêu Phong. Tông chủ Thất Tiêu Tông và Thái Thượng Trưởng Lão nào biết rằng trận pháp phong bế này tuy phức tạp, nhưng trong mắt Diệp Thù, người tinh thông trận đạo, lại chỉ là một cái trận có thể phá vỡ bằng một ngón tay. Khi chiêu, trận nhân kiếp chỉ, chân nhan chia chư, được xuất ra, sương mù bao phủ Bạch Tiêu Phong lập tức tan biến. Toàn bộ đỉnh phong lại lộ ra trước mắt mọi người. Có lẽ vì bị phong bế quá lâu, linh mạch trong núi cùng những thứ khác đều không có gì thay đổi. Nhiều nơi vốn là nơi ở của đệ tử, các khu vực tu luyện, thậm chí là những đại điện xa hoa của các trưởng lão. Nhiều chỗ đã biến thành những tàn tích đổ nát. Đây đều là hậu quả của pháp lực dư âm từ cuộc tàn sát mà Hồ Hàn gây ra trên Bạch Tiêu Phong năm xưa. Một số nơi khác vẫn còn được bảo tồn nguyên vẹn, nhưng lại tĩnh mịch không một bóng người. Những linh điền, linh thảo nhiều năm không được chăm sóc đã mọc tùm cỏ dài. Các cành cây khô héo vươn ngang dọc, cùng những dây leo bám chằng chịt khắp nơi. Tại vị trí giữa sườn núi, có một ngôi mộ lớn, nơi đây chôn cất tất cả những người của Bạch Tiêu Phong đã mất mạng trong kiếp nạn đó. Bởi vì khi ấy nhiều người đã bị phá hủy đến mức không còn nhận dạng được. Thậm chí cơ thể không nguyên vẹn, cũng có thể là do các đệ tử chịu trách nhiệm thu dọn thi thể mang trong lòng sự sợ hãi. Oán hận, họ không muốn xây dựng từng phần mộ riêng lẻ. Thay vào đó, họ chôn các thi thể ngay tại chỗ, đào hố và chôn chung nhiều thi thể trong cùng một hố. Vì thế, trên Bạch Tiêu Phong, dù phần mộ lớn nhỏ không đồng đều, nhưng nhìn chung vẫn là những ngôi mộ lớn chiếm đa số. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan cùng đoàn người đáp xuống đỉnh phong, bước chân đầu tiên tiến đến trước một ngôi mộ lớn. Cát Nguyên Phong, Cơ Doen Phân và Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y lấy ra một lư hương đặt trước mộ, châm ba nén hương, cử hành lễ bái tế. Yến Trường Lan và Lục Tranh, Lu Trân cũng làm tương tự, đốt hương dâng lễ. Diệp Thù, Yesu thì đứng lặng bên cạnh, trầm mặc chờ đợi. Sau đó, cả nhóm lại tiến đến một ngôi mộ khác, tiếp tục bày lư hương, đốt hương dâng tế. Cứ như vậy, lần lượt qua từng mộ phần, mỗi ngôi mộ trên Bạch Tiêu Phong, Bai Xiao Phân đều có một lư hương giống hệt được đặt trước, dẫu cho mọi người trong đoàn đều có tu vi bất phàm. Nhưng khi tế bái, họ vẫn lựa chọn đi bộ từng bước, không sử dụng bất kỳ pháp thuật nào. Nhìn thấy từng hành động của nhóm Yến Trường Lan, Tông Chủ Thất Tiêu Tông, Chi Xiao Dông Dông Chu và Thái Thượng Trưởng Lão dần dần hiểu ra điều gì đó. Những người này lẽ nào chính là di mạch còn sót lại của Bạch Tiêu Phong năm xưa? Chẳng lẽ vẫn còn đến 5 người sống sót? Tuy nhiên, thực tế thuộc về di mạch chỉ có 2 người là Yến Trường Lan và vợ chồng Cát Nguyễn. Diệp Thù là đạo lữ của Yến Trường Lan, còn Lục Tranh đã sớm phản bội Bạch Tiêu Phong. Những chi tiết này, tất nhiên Tông Chủ và Thái Thượng Trưởng Lão Thất Tiêu Tông không thể nào biết được. Tông Chủ Thất Tiêu Tông bật ra một nụ cười chua xót. Thái Thượng Trưởng Lão cũng không khác gì. Nếu năm xưa không đuổi Bạch Tiêu Phong một mạch ra khỏi tông môn, đến nay Thất Tiêu Tông đã có thêm 2 tu sĩ kết đan, Jin Gian và 3 tu sĩ trúc cơ, Chu Di. Hơn nữa, bọn họ lại còn trẻ như vậy. 2 tu sĩ kết đan này, trong tương lai, khả năng rất cao sẽ tiến lên Nguyên Anh, rồi hình in. Nhưng giờ đây, tất cả hối hận cũng đã muộn màng. Năm xưa, khi Tông Chủ Thất Tiêu Tông đưa ra quyết định đó, là vì Hồ Hàn, thể hiện quá mức bá đạo. Nếu muốn tranh luận lý lẽ với y, chỉ có thể để người mạnh nhất tông môn khi đó, nửa bước kết đan Thái Thượng Trưởng Lão ra mặt. Nhưng Thái Thượng Trưởng Lão vẫn còn nhiều thọ nguyên, cách cảnh giới kết đan chỉ một bước ngắn, nếu không xảy ra ngoài ý muốn, ít nhất 7-8 năm, nhiều nhất 10 năm, ông rất có thể đột phá thành công. Ở Cửu Đài Thành, Diêu Gai Trang, bất kỳ thế lực nhất lưu nào cũng không có tu sĩ kết đan. Một khi có, tông môn chắc chắn sẽ nhảy lên vị trí đứng đầu Cửu Đài Thành. Thái thượng trưởng lão vốn giao hảo với một vị nửa bước nguyên anh thuộc ngự thú tông. Yêu sâu rông, còn giữ trong tay tín phù của người đó. Nếu ông ra mặt và kéo dài thời gian, dù không thể bảo vệ toàn bộ Bạch Tiêu Phong, ít nhất vẫn có thể cứu được một phần. Nhưng nếu ông thật sự xuất hiện mà Hồ Hàn động thủ, cho dù không chết, ông chắc chắn cũng sẽ trọng thương. Đạo lộ kết đan sẽ chấm dứt. Điều này sẽ gây bất lợi không chỉ cho bản thân ông mà còn cho cả Thất Tiêu Tông. Trước viễn cảnh đầy hứa hẹn của tương lai, Thái Thượng Trưởng Lão tuy bất mãn với sự ngang ngược của Hồ Hàn, nhưng cuối cùng vẫn chọn ưu tiên con đường kết đan. Tông chủ Thất Tiêu Tông mở mắt vì vị trí thế lực nhất lưu đứng đầu, cũng chỉ yêu cầu Thái Thượng Trưởng Lão an tâm bế quan. Bản thân không đưa ra bất kỳ lời phản đối nào. Một khi đã buông tay mặc kệ Bạch Tiêu Phong bị tàn sát, việc trục xuất và bỏ mặc các đệ tử Di Mạch cũng chẳng phải quyết định khó khăn. Đây chẳng qua chỉ là để loại bỏ mọi mối nguy tiềm ẩn, không để Hồ Hàn có bất kỳ lý do nào tiếp tục gây rối Thất Tiêu Tông. Hai người gánh trọng trách toàn bộ thực quyền của Thất Tiêu Tông. Thật ra không phải hoàn toàn bế tắc, nhưng chỉ vì một thoáng sợ hãi đã đưa ra quyết định sai lầm. Đến giờ phút này, họ chỉ còn biết thở dài. Một bước sai, sai cả đời. Khép mắt lại, hai người không còn gì để nói thêm. Cách chương.